Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, đến không phải lúc. Cổ Mộc mặc dù rời đi Hoa Gia, nhưng ý niệm của hắn nhưng thủy chung tụ tập tại Hoa Gia nội viện. Với hắn mà nói, Hoa Gia nội viện gian phòng bên trong tiểu thành cấp cấm trận. Quả thực đã không có. Chỉ là thêm chút động động ý niệm liền có thể dò xét phá. Mà có quan hệ Hoa Gia gia chủ cùng thiếu niên kia ở bên trong đối thoại, hắn cũng nghe rõ ràng. Thế là trong lòng thầm nghĩ, Hoa này ấy ra cũng là thức thời. Dứt lời, thu hồi ý niệm hướng về Đào Gia mà đi. Kỳ thật tại Cổ Mộc tiến vào Hoa Gia một khắc kia trở đi, ý niệm của hắn liền phát hiện cấm trận tồn tại. Một cái gia tộc phổ thông nội viện, cũng không phải kim khố cùng bảo vật trọng địa, tại sao lại có cấm trận? Cái này gây nên Cổ Mộc lòng hiếu kỳ, mà chính là phần này hiếu kỳ, hắn liền kéo dài đi vào tìm tòi hư thực, mới nhìn đến Hoa Gia dòng chính luyện công một màn. Cổ Mộc mặc dù chưa thấy qua loại này kỳ quái luyện công phương thức, nhưng từ cái kia chút bị nhốt trên mặt thiếu nữ, hắn phát hiện hắn tinh thần uể oải, sinh cơ ảm đạm, nhất là xếp bằng ở thiếu niên nữ nhân bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ thống khổ, hắn liền tự nhiên mà thành minh bạch, thiếu niên này tu luyện khẳng định không phải đứng đắn gì võ công. Khó trách Hoa Gia sẽ như thế điệu thấp, nguyên lai là tại nhà mình vụng trộm tu luyện loại này âm độc võ công a. Là một tự nhận rất có lòng hiệp nghĩa Cổ Mộc đến nói. Nhìn thấy loại này thiên lý bất dung sự tình, đương nhiên muốn xuất thủ tương trợ, cho nên hắn trước khi đi cảnh cáo một phen Hoa Gia gia chủ. Đương nhiên, nếu như Hoa Gia không thức thời, Cổ Mộc khẳng định sẽ ở buổi tối lại quang lâm, mà tới lúc kia chỉ sợ cũng không đơn thuần là cứu người thả người đơn giản như vậy. Một đường đi tại Thanh Vũ Thành bên trong, Cổ Mộc hấp dẫn càng nhiều võ giả cùng người bình thường ánh mắt. Mà theo đám người gia nhập, cũng từ những người khác trong miệng biết được, cái này Cổ gia dòng chính là muốn khiêu chiến tứ đại gia tộc. Lập tức để bọn hắn sợ hãi không thôi. Thế là, theo truyền bá, càng ngày càng nhiều người gia nhập đội ngũ. Làm Cổ Mộc đi vào cái thứ ba gia tộc Đào Gia về sau, hắn phía sau cái mông liền theo một đám người, trong đó còn bao gồm rất nhiều phổ thông bách tính. Người xem náo nhiệt thật đúng là không ít. Cổ Mộc tuét miệng cười cười, hôm nay lập huy tứ đại gia tộc, hắn ước gì toàn thành người đều đến xem, dạng này mới có càng thêm rung động hiệu quả. Cổ Mộc đi vào Đào Gia, nhìn thấy Đào Gia gia chủ, nói ra chính mình dùng võ kết bạn ý đồ đến. Cái sau sắc mặt đầu tiên là khẽ biến, sau đó liền khách khí đem hắn mời đi vào. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ mình biểu hiện còn chưa đủ cuồng vọng? Hắn làm sao đối với mình khách khí như vậy? Xem ra, cái này Đào Gia cũng không tầm thường a. Cổ Mộc nghĩ như vậy. Sau đó liền cùng Tiểu Kim đi vào, Đào Gia cách làm giống như Bạch Gia, các loại Cổ Gia dòng chính tiến vào sau liền đem đại môn đóng lại, miễn cho để người nhìn thấy, dù sao đây là hai nhà sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ, như thế hành vi rước lấy xem náo nhiệt võ giả một trận xem thường. Bất quá liền tại bọn hắn chần chờ muốn hay không tiếp tục thi triển ý niệm đi nhìn lén. Kia đóng lại không đến bao lâu Hoa Gia đại môn đột nhiên mở ra. Sau đó nhìn thấy Cổ Mộc cưỡi Tiểu Kim từ bên trong đi ra. Hắn làm sao mới vừa đi vào liền ra? Chẳng lẽ là không đánh rồi? Đám người thấy thế lập tức có chút không hiểu. Mà theo Cổ Mộc rời đi, bọn hắn đem ánh mắt rời về phía rộng mở trong cửa lớn. Liền phát hiện Đào Gia gia chủ giờ phút này đang nằm trên mặt đất. Bên cạnh mấy cái hạ nhân thì nhao nhao chạy tới, cuối cùng đem hắn nâng đỡ. Bại rồi, nhìn thấy Đào Gia gia chủ đầy bụi đất bị thủ hạ nâng lên. Những cái kia xem náo nhiệt võ giả lúc này mới ý thức được. không phải Cổ Gia dòng chính không đánh, là đã đánh xong. Cái này quá mẹ hắn nhanh a. Tất cả mọi người lập tức có chút cầm giữ không được. Dù sao Cổ Mộc đi vào thời gian nhiều nhất không cao hơn một khắc đồng hồ. Mà Đào Gia gia chủ thực lực đồng dạng đạt tới võ vương đỉnh phong. Coi như Cổ Mộc cảnh giới cùng hắn giống nhau. Đánh bại gia chủ này cũng không thể nhanh như vậy a. Dù sao đây không phải là võ sư hoặc võ sĩ loại này kẻ yếu. Xem ra người này thực lực đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Võ hoàng phía dưới sợ không người là hắn địch thủ. Có người thở dài nói. Đám người nghe vậy, nhìn về phía Cổ Mộc bóng lưng, lập tức không còn cảm thấy gia hỏa này rất nghiêu rất ngông cuồng. Ngược lại cho người ta một loại cường giả chân chính cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này chớp mắt là qua. Bởi vì rất nhiều mắt thấy Cổ Mộc khiêu chiến võ giả. Nhớ tới tại Bạch Gia, con hàng này còn vô sỉ đánh lén đâu. Như thế, là cường giả sao? Cường giả có loại này để người khinh thường hành vi. Bạch Gia, Hoa Gia, Đào Gia, Thanh Vũ Thành tứ đại gia tộc đã có ba nhà. Đều bị Cổ Mộc vào xem. Cũng đều không chút huyền niệm bại. Mà Cổ Mộc rời đi Đào Gia về sau, thì một đường hướng về Đông Nhai mà đi. Mục tiêu chính là Thanh Vũ Thành tối cường gia tộc, tứ đại gia tộc đứng đầu đường ra. Khi hắn đi bộ nhàn nhã, thi thi mà đi tới đến đường ra, phụ cận sớm đã tụ tập rất nhiều võ giả. Rất nhiều người khi nhìn đến Cổ Gia dòng chính đem ba nhà từng cái khiêu chiến. Liền biết sau cùng một trạm tất nhiên là đường ra. Cho nên sớm liền thi triển võ công sớm đuổi tới. Nhìn đến đây tụ tập nhiều như vậy võ giả, Cổ Mộc mỉm cười, sau đó hướng về đường ra đại môn mà đi. Bất quá khi hắn vừa mới đi hai bước, liền thấy đường ra nội viện bay lượn mà tới một cái võ giả. Tu vi chính là võ vương đỉnh phong. Người đến thế nhưng là Cổ Gia dòng chính. Không đợi Cổ Mộc mở miệng nói chuyện, kia rơi xuống đỉnh cao cường giả, liền đầu tiên cao giọng nói. Không sai, Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn nói. Kỳ thật hắn cũng không biết. Từ khi bắt đầu khiêu chiến Bạch Gia, theo thứ tự đi mặt khác hai nhà khiêu chiến Bưu Hãn sự tích, đã sớm trong thành truyền ra, mà đường ra với tư cách Thanh Vũ Thành thế lực tối cường. Tự nhiên là biết được. Kia võ vương đỉnh phong cười cười, nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cổ Mộc nghe vậy cũng cười, sau đó chắp tay một cái, hỏi, đa tạ khích lệ, không biết các hạ là. Lão phu đường gia đại trưởng lão, đường Nhữ Thắng, nguyên lai là đường trưởng lão. Cửu ngưỡng, Cổ Mộc lại chắp tay một cái nói. Khẩu khí kia thật giống như nghe nói người này giống như. Các hạ ý đồ đến. Lão phu đã biết. Không bằng lần nữa chờ một hồi. Có thể hay không? Đường Nhữ Thắng nói. Cổ Mộc nghe vậy nao nao. Chính mình tới khiêu chiến Lập Huy lão đầu này nếu biết. Làm sao còn muốn cho chính mình các loại đâu. Mà liền tại hắn không hiểu lúc. Đột nhiên cảm giác đường ra nội viện truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Mà cỗ khí tức này phảng phất trái tim như vậy, đang không ngừng nhảy lên. Hiển nhiên đây là có người muốn tấn cấp. Cảm giác được cỗ khí tức này, Cổ Mộc sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện cái này tấn cấp dấu hiệu. Không phải võ sư, cũng không phải võ vương. Ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía đường ra. Cổ Mộc cả kinh nói, chẳng lẽ đường ra có người tấn cấp võ hoàng cảnh giới? Đường Nhữ Thắng cũng cảm giác được cỗ khí tức kia, trên mặt hiện ra thần sắc kích động. Sơ qua, nhìn về phía kia kinh ngạc Cổ Gia dòng chính, khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, không tệ, ta đường ra gia chủ hôm nay cảm ngộ thời cơ, đột phá võ hoàng sắp đến. Hắn nói chuyện thanh âm rất lớn, hiển nhiên cũng không phải là nói cho Cổ Mộc một người nghe, mà là nói cho những cái kia đến đây xem náo nhiệt tất cả mọi người. khí tức cường đại trên bầu trời Đường Gia quanh quẩn, bày biện ra mơ hồ khí lưu. Cổ Mộc tâm thần xúc động, sau đó lấy lại tinh thần, hướng về Đường Nhữ Thắng toét miệng, cười khổ nói, ta đến không phải lúc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.